Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hy vọng những chuyện hiện tại đều không liên quan tới bọn họ. Nhà họ Lăng, di thể của Lăng Thận đã được đưa về nhà, cũng đã thông báo cho thân thuộc bằng hữu. Ông bà Lăng tuổi đã lớn, trước sau vẫn chưa chấp nhận được hiện thực này. Bà Lăng đã ngất rất nhiều lần, gần như không thể nhìn chiếc quan tài thủy tinh kia được. Lăng Thời Ngâm ngồi ở sofa trong phòng khách, cách đó không xa tràn ngập tiếng khóc. Cả cơ thể cô ta như một bức tượng, vẫn ngồi đó không nhúc nhích, khuôn mặt mang nước mắt, lâu lâu lại nức nở ra tiếng. Quản gia bước nhanh tới trước mặt cô ta. Cô chủ, cậu cô tới rồi ạ. Lăng Thời Ngâm không thốt một tiếng, nước mắt tràn mi. Quản gia lắc lắc đầu, chạy nhanh tới tiếp đón. Hai ngày nay, với nhà họ Lăng mà nói, quả thực là đã trải qua tai ương ngập đầu. Đêm khuya, trong nhà im ắng, ông Lăng đang trông coi trước chiếc quan tài thủy tinh, khóc tới nỗi mất tiếng. Thế nên, dù ông ta khóc sống, Lăng Thời Ngâm cũng không nghe được tiếng vang nào. Quản gia bưng một cái chén tới trước mặt Lăng Thời Ngâm. Cô chủ, ăn chút gì đi. Vành mắt cô ta đỏ bừng, sưng như hột đào, quản gia thở dài. Hiện tại nhà họ Lăng chỉ có thể dựa vào cô. Nếu cô hủy hoại sức khỏe của mình, thì ba mẹ cô phải làm sao bây giờ? Môi Lăng Thời Ngâm run rẩy, quản gia đặt cái chén lên bàn. Bà chủ cũng cả ngày không ăn, lại còn thương tâm quá độ. Tưởng, người nhà họ Tưởng tới chưa? Tới rồi ạ. Lăng Thời Ngâm mí mắt hơi động đậy. Ai tới? Quản gia mấp máy khóe môi, có chút khó khăn. Ông chủ nhà họ Tưởng ạ. Tưởng Viễn Chu đâu? Không tới. Lăng Thời Ngâm càng rơi nước mắt dữ hơn. Có phải anh ấy cũng thật quá đáng rồi không? Lúc này cô cũng đừng để trong lòng những việc này, bảo trọng sức khỏe của mình mới quan trọng. Tay cô ta che mắt, bả vai run rẩy. Tôi sợ tôi không gượng nổi nữa. Tôi mong có người ở cùng tôi, làm chỗ dựa vững chắc nhất của tôi. Nhưng tôi không ngờ Tưởng Viễn Chu lại nhẫn tâm như vậy. Anh tôi cũng đã chết, chẳng lẽ anh ta cũng không chịu lộ mặt một chút sao? Có một số việc người ngoài khó nói, càng không khuyên được. Quản gia lại cầm cái chén lên. Cô chủ, sau này người nhà họ Lăng có thể dựa vào chỉ có cô. Lăng Thời Ngâm vươn tay ôm cái chén trong lòng bàn tay. Trong đầu cô ta lại nhớ tới anh trai, nhớ bóng dáng cao lớn của anh, nhớ những lần anh giúp mình che mưa chắn gió, còn nhớ lại lúc Tưởng Viễn Chu nói sẽ dùng mình đổi lấy hứa tình thâm. Anh đã không chút do dự mà đau lòng cho mình. Lăng Thời Ngâm khẽ cắn môi, lại đau khóc ra tiếng. Hôm sau, người tới Cửu Long Thương trước là Tưởng Đông Đình. Trời còn chưa tỏ, ông ta đã tới. Tưởng Viễn Chu từ trên lầu đi xuống. Tưởng Đông Đình ngồi trong phòng khách, từng đợt tiếng ho khan truyền vào tai anh. Tưởng Viễn Chu đi tới. Đi khám chưa? Cái gì? Con nói cơn ho khan của ba. Tưởng Đông Đình buông tay xuống. Hóa ra con còn biết quan tâm tới ba. Tưởng Viễn Chu từ trên cao nhìn xuống ông ta chăm chú. Sợ vậy đã tới đây, có việc gì sao? Chuyện của Lăng Thận nhất định con cũng đã nghe rồi. Chuyện này hẳn cả nhà biết hết rồi chứ? Tưởng Đông Đình ho khụ khụ, mặt mũi đỏ hết, rất nhiều lần còn thở hổn hển, nói không nên lời. Tưởng Viễn Chu nhíu chặt mày ngồi xuống. Bản thân cũng đã từng này tuổi, còn không quan tâm cho sức khỏe của mình sao? Viễn Chu, ba già rồi. Tưởng Viễn Chu nghe vậy không khỏi rời ánh mắt. Ánh mắt Tưởng Đông Đình nhìn về phía con trai. Biết anh đã hoàn toàn trưởng thành, cũng đã sớm thoát khỏi sự khống chế của mình. Nhưng ông chưa từng nghĩ tới giữa họ sẽ ầm ĩ ra thế này. Quan hệ của nhà họ Tưởng với nhà họ Lăng vẫn luôn tốt. Bây giờ nhà họ Lăng xảy ra chuyện lớn như vậy, con nên đi qua xem. Hai người đang nói chuyện thì bảo vệ ngoài cổng gõ cửa đi vào. Cậu Tưởng, cô Lăng tới ạ. Cô ta tới làm gì? Cô Lăng không nói, nhưng nhìn qua thì tinh thần của cô ấy không tốt lắm. Tưởng Đông Đình nghe vậy vội nói, bảo con bé vào. Cổ họng của Tưởng Viễn Chu hơi cuộn, đang định nói ra suy nghĩ của mình thì Tưởng Đông Đình đã nhanh ngăn anh lại. Viễn Chu, có một số việc thật sự không nên trách Thời Ngâm. Bây giờ nhà họ Lăng phát sinh biến cố lớn như thế, con vẫn đâu cần đến mức để nó đứng ngoài đói chứ. Bảo vệ dẫn đường Lăng Thời Ngâm vào. Cô ta giày cũng không thay, chân đi yếu ớt, cả người cứ như đang bay lâng lâng. Đi vào phòng khách, tựa như mới nhận ra Tưởng Đông Đình cũng ở đó. Cô ta lại khàn khàn gọi. Ba! Thời Ngâm, cô cô nén bi thương, đừng đau đớn quá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net